pháp hương vô thượng, tôn tam giới vô lùng thân, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, ư nhất niệm quy năng diệt tam kỳ nghiệp, xưng dương như tan thang ức kiếp mạc năng tầng. Vua thượng thầm thắm vi diệu pháp, ba thiên vạn kiếp bơ nang tao ngộ, ngã kim kiên vẫn đất thọ trì, nguyên dạy nghĩa chân thật của Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Kim Cang Tạng Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính thỉnh thầy đăng trò pháp bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin kính lễ tất cả chư tôn đức nếu có mặt trong room. Thầy xin kính chào nhị vị sư cô, quý vị đại chúng và đại chúng cư sĩ Bồ Tát hiện có mặt trong đạo tràng Quán Thâm Thiền Viện. Hôm nay do sự cung thỉnh và cũng như cầu pháp của quý đại chúng mười phương, vì thế mà thầy sẽ giao duyên Phật pháp cùng với đại chúng qua đề tài thuyết giảng ngày hôm nay là kinh Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm. Thưa tất cả quý đại chúng, như tất cả quý đại chúng Phật tử đã biết thì kinh Thủ Lăng Nghiêm này là do chính kim khẩu của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật giảng thuyết tại Tịnh Xá Kỳ Hoàng thuộc thành Thất La Phiệt trước sự tham dự của 1.250 vị A-la-hán và vô số chư Bồ-Tát mười phương dân tập đến nghe, và do Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ-Tát làm thượng thủ. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì cái quyển kinh này được tất cả quốc vương thiên trúc đây tức là nước Ấn Độ xem là một cái quyển kinh quốc bảo. Vì thế nên những vị quốc vương này ra lệnh cho tất cả những tăng sĩ của Ấn Độ không được phép mang quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm này truyền bá ở nước người. Ở Đông Độ, tức là Trung Hoa, thời bấy giờ, thì có Ngài Trí Khải Đại Sư. Ngài đã sáng lập ra Thiên Thai Tông, đệ tử của Thiền Sư Huệ Tư. Ngài do trì kinh Pháp Hoa mà đắc nhập được Pháp Hoa Tam Muội. Ngài có nghe đến kinh Thủ Lăng Nghiêm, nên trong tâm luôn được mong cầu được đọc cái quyển kinh này để thủ chứng những cái pháp mà Ngài đã chứng đắc trong cái Pháp Hoa Tam Muội. Với lòng cầu pháp tha thiết để được quyển kinh, nên từ năm 49 tuổi, mỗi ngày đại sư đều hướng về thiên trúc lễ bái cầu nguyện cho kinh sớm được mang đến truyền bá ở Đông Độ Trung Hoa. Nhưng duyên chưa đủ nên Ngài Trí Khải Đại Sư đã xả bỏ sát thân cao đăng Phật quốc vào năm Ngài 67 tuổi, trước khi cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm được truyền đến Trung Hoa. Như vậy thì tất cả quý đại chúng thấy quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm rất là quý giá. Quý giá đến độ mà tất cả quốc vương của Ấn Độ thời bấy giờ xem như là một cái quyển kinh quốc bảo. Và chính đích thân của Ngài Trí Khải Đại Sư là một tông chủ của dòng Thiên Thai Tông. Ngài đã chứng đắc được cái Pháp Hoa Tam Muội, nhưng mà Ngài vẫn mong cầu được xem là kinh Thủ Lăng Nghiêm để Ngài thủ chứng những gì mình đã chứng đắc trong cái Pháp Hoa. Như vậy thì hôm nay tất cả quý đại chúng được dân tập vào ở trong đạo tràng của Quán Thâm Thiền Viện để mà được nghe lại những cái lời giảng của kinh Thủ Lăng Nghiêm, thì quý đại chúng biết rằng quý vị đã tu vô lượng kiếp và cũng có rất nhiều công đức. nên ngày hôm nay quý vị mới nghe lại được cái bản kinh vi diệu này. Bởi vì quý đại chúng nên biết rằng công đức của kinh Thủ Lăng Nghiêm nó quan trọng vô cùng. Bởi vì kinh này nó sẽ đưa những người tu đạt đến cái tuệ giác giải thoát. Do đó những vị thiền sư, những cổ đức ngày xưa các ngài thường nói, thành Phật là Pháp Hoa, tuệ giác chính Lăng Nghiêm. Như quý vị biết cái cuốn kinh Pháp Hoa là coi như cuốn kinh ấn chứng mọi chúng sinh đều có Phật tánh. Vì chúng sinh đều có Phật tánh nên mọi chúng sinh đều có thể thành Phật. Tu theo Pháp Hoa Tam Muội là mình tu đến cái chỗ mà thành Phật, và mình tu theo Thủ Lăng Nghiêm là mình chứng đắc đến tuệ giác để phá đi tất cả những phiền não trần lao, vô minh hoặc, trần sa hoặc, và sau cùng tiến đến Phật địa. Suốt 18 năm với sự cầu thỉnh của ngài Trí Giả Đại Sư, kinh Thủ Lăng Nghiêm cuối cùng cũng được truyền sang Trung Quốc. Và nhờ thế mà tăng sĩ người Trung Hoa được khai mở tuệ giác rất nhiều. Ngày xưa ở Trung Hoa chưa có quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm. Vì vậy mà những vị tăng sĩ này khi mà tu họ không có biết cái phương pháp tu. Và cũng họ cũng không có biết cái phương pháp làm sao để mà có thể thâm nhập được vào ở trong cái tánh Bát Nhã Chân Như. Nhưng mà khi mà cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm được truyền sang, thì bây giờ quý vị đã nghiên cứu và quý vị thực hành. Do đó, khi kinh Thủ Lăng Nghiêm đến đông độ, thì những người tăng sĩ tu chứng rất là đông. Sự truyền kinh vào đông độ Trung Quốc là do sự nhiệt thành từ bi cứu độ của Sa Môn Bát Lạc Mật Đế. Vì truyền pháp nên ngài đã xẻ thịt nơi bắp tay, giấu kinh Thủ Lăng Nghiêm vào khâu lại. Vì thế mà ngài vượt qua được dòng kiểm soát của quân lính. Bởi vì có cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm là quốc bảo, do đó quốc vương ra lệnh tất cả những cái nơi biên giới mà đi qua nước khác đều có quân lính canh rất là nghiêm ngặt. Ngài Sa Môn Bát Lạc Mật Đế đã hai lần ngài giấu kinh ở trong cái áo cà sa để mà đem về Đông Độ để mà truyền bá, nhưng mà hai lần đều bị nghĩa là quân lính đến mà tịch thu. Có nghĩa là ngài không vượt thoát. Và sau cùng, vì cái sự từ bi cứu độ của ngài rất là lớn, ngài sợ rằng cái cuốn kinh này nó ở lại Ấn Độ thì những nước khác không được truyền bá đến, thì những cái người mà được giải thoát nó sẽ suy giảm đi. Vì sự từ bi này mà ngài không kể đến cái sự hy sinh cả tánh mạng, ngài xẻ thịt nơi bắp tay của ngài, và ngài viết những cái kinh này trên những cái lá bối rất là nhỏ để ngài đưa vào ở trong cái vết mổ nơi bắp tay và ngài khâu lại. Như vậy quý vị thấy sự truyền pháp của các chư tăng thời xưa nó rất là dũng mãnh. Có những vị mà vì pháp mà vong thân đó. Do đó những vị tăng sĩ này là những cái người mà họ có những công đức bất khả tư nghị. Họ là sứ giả thật chân thật của Như Lai. Đến lần thứ ba do xẻ thịt mà giấu kinh, do đó ngài thoát qua khỏi biên giới và ngài lần xuống biển bến tàu để đi vào Quảng Châu. Thời xưa Ấn Độ cái đường thủy là cái cơ là phương tiện là chánh, ngoài ra cái đường lộ thì không có, mà bây giờ thì về cái hàng không thì thật sự là cũng chưa có. Do đó cái con đường mà từ Ấn Độ đi xuống Trung Hoa chỉ có còn một con đường duy nhất, đó là đi con đường biển. Và ngài xuống tàu đi vào tỉnh Quảng Châu nhằm vào thời vua Trung Tôn đời nhà Đường. Nơi đây ngài đã cùng một vị sa môn tên là Di Già Thích Ca dịch cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm này tại chùa Chế Chỉ. Khi mà dịch thuật xong thì ngài quay trở về nước để chịu tội. A Di Đà Phật. Nghe đến đây quý vị thấy cái công đức của ngài Bát Lạc Mật Đế rất là thậm thâm, rất là bất khả tư nghị. Nhưng mà quý vị thấy rõ ràng là một vị tăng sĩ vì pháp, muốn truyền pháp cho mọi chúng sinh, ngài đã hy sinh cái bản thân của mình. Nhưng mà với đất nước thì ngài nghĩ rằng ngài cũng chưa có trọn cái tình con dân của đất nước. Nên sau khi mà truyền pháp đến tới Trung Hoa rồi, ngài ở lại đây, ngài cùng với Sa Môn, Di Già, Thích Ca dịch xong cái quyển kinh này thì ngài trở về nước để chịu tội. Đây là một cái người tăng sĩ chân thật, một người tăng sĩ mà có đạo hạnh của Bồ Tát rất là lớn. Vì vậy mà ngày hôm nay khi mà chúng ta được đọc tụng lại cái kinh Thủ Lăng Nghiêm thì chúng ta phải đốt một nén hương tâm, đảnh lễ mười phương các đức Như Lai, đảnh lễ đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đảnh lễ Tôn giả A Nan, và người mà chúng ta đảnh lễ là ngài Sa Môn Bát Lạc Mật Đế. Ngài đã vì pháp mà diệt thân để hôm nay kinh đã đến tai được tất cả các thiện tri thức mới có thể mình đạt được cái sự giải thoát. Vì vậy trước khi vào trong cái phần giảng kinh này, thầy cùng quý đại chúng đốt một nén hương tâm, thành kính đảnh lễ mười phương các chư Phật, mười phương các chư Bồ Tát, các chư hiền thánh tăng và những vị chân tăng thạc học đã mở con đường giải thoát đến cho muôn loài chúng sinh trong cõi Ta Bà này. Khi mà kinh Thủ Lăng Nghiêm này được truyền vào Đông Độ thì cái người mà đắc về cái pháp tu Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội rất là nhiều. Bởi vì cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm này nó chỉ bày sự tướng cũng như là sự tánh nó rất rõ ràng. Quý vị sẽ lần lượt học và quý vị sẽ thấy rằng trong cái quyển kinh này chỉ thế nào là thức, thế nào là tâm, thế nào là chân như, và cuốn kinh này chỉ cái phương pháp tu để nhập vào ở trong cái chân như tự tánh, và sau cùng là chỉ cái phương pháp để biết cảnh giới của 51 cái ngũ ấm ma để mình tự động mình biết để mình mà phá. Thành ra cuốn kinh này là một cuốn kinh trong thời mạt pháp này có thể nói là một cái cuốn kinh thậm thâm di diệu pháp. Kiểu là một cuốn kinh nó tuyệt vời. Những người mà tu học mà nói rằng tu giải thoát mà thiếu đọc cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm coi như là thiếu rất là nhiều. Vì vậy mà những người nào thật sự muốn tu giải thoát, thầy khuyên nên nghiên cứu cái quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm. Bởi vì kinh Thủ Lăng Nghiêm trình bày tất cả mọi phương pháp tu, trình bày về những pháp giới chúng sinh, trình bày về những cái con đường chướng ngại trong cái cảnh giới tu rất là rõ ràng. Đó là cái phần khởi đầu của cái quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm. Bây giờ thì đến cái phần là đề mục kinh. Thầy mời Bồ Tát Tại Gia Chân Nguyên Pháp lên đọc cái đề mục kinh và thầy sẽ giảng thuyết. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Dạ. Kinh Thủ Lăng Nghiêm, đề mục kinh. Kinh Đại Phật Đảnh, Như Lai Mật Nhân, tu chứng liệu nghĩa, chư Bồ Tát vạn hạnh, Thủ Lăng Nghiêm, Suragama, gọi tắt là Kinh Thủ Lăng Nghiêm. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả quý đại chúng vừa nghe Bồ Tát Tại Gia Chân Nguyên Pháp đọc về cái đề mục kinh. Bây giờ thầy xin vãn giảng rõ ràng về cái đề mục kinh để cho quý đại chúng có thể thông hiểu. Cái đề mục kinh Thủ Lăng Nghiêm gồm tất cả là 19 chữ. Đại Phật Đảnh, Như Lai Mật Nhân, tu chứng liễu nghĩa, chư Bồ Tát vạn hạnh, Thủ Lăng Nghiêm. 19 chữ tóm gọn trong 3 chữ là Thủ Lăng Nghiêm. Bây giờ thầy giảng thế nào là Đại Phật Đảnh. Đại Phật Đảnh tức là cái đảnh của chư Phật, là nơi mà các đức Phật thường phóng quang trước khi các ngài thuyết pháp, hay là phóng quang để tùy duyên cứu độ chúng sinh trong thập phương thế giới. Quý vị thấy thường thường Đức Như Lai khi ngài giảng một cái bài pháp đại thừa, ngài thường phóng quang để mà rọi khắp mười phương thế giới. Cái phóng quang của ngài có nghĩa là dùng trí tuệ siêu việt để coi cái khế cơ và cái khế lý của chúng sinh trong cái mười phương đó, nó đã khế hợp với sự hiểu biết của kinh hay không. Khi mà ngài thấy rằng tất cả chúng sinh có đầy đủ cái tri kiến để hiểu được kinh thì ngài bắt đầu ngài giảng kinh. Do đó trong quyển kinh đại thừa nào quý vị cũng đều thấy khởi đầu là Đức Phật phóng quang. Chứ Đại Phật Đảnh ở trong đây cũng có ý chỉ là trí huệ, từ bi, giải thoát, siêu diệt của hằng hà sa chư Phật. Nhờ cái tuệ giác này mà các Đức Như Lai, các ngài đã tùy duyên phóng quang thuyết pháp và cứu độ chúng sinh, đưa chúng sinh từ bờ sinh tử qua cõi thanh tịnh Niết Bàn. Như vậy thì quý đại chúng đã hiểu Đại Phật Đảnh. Bây giờ đến Như Lai Mật Nhân. Như Lai Mật Nhân là những mật hạnh, tuệ giác duyên thông thanh tịnh tự tánh, là những điều ẩn mật chư Phật đã giải ngộ được và đem những cái mật nhân này để thuyết giảng cho những chúng sinh còn vô minh, để phá đi những cái mê mờ chúng sinh, đưa chúng sinh từ biển mê đến bờ giác ngộ. A Di Đà Phật. Quý vị thấy cái chữ mà Như Lai Mật Nhân là những cái điều mà Như Lai đã học hỏi trong khi ngài tu, nhưng mật nhân là những điều mà kêu là bí mật, cái nguồn gốc của cái sự tu hành bí mật mà ngày hôm nay ngài đưa ra để ngài trình bày để cho chúng sinh được hiểu rõ để mà tu học. Vì vậy một cái vị mà có thể đăng tòa thuyết pháp, ngày xưa lúc mà Đức Phật mà đăng tòa thuyết pháp, đó là ngài lấy từ những kinh nghiệm của ngài đem ra, những cái sự chứng đạo của ngài đem ra làm thí dụ thuyết pháp, do đó cái danh xưng gọi là Như Lai Mật Nhân. Còn ngày hôm nay một cái vị pháp sư mà đại tài thì có hai loại, có hai hạng pháp sư. Một là những vị pháp sư nghiên cứu ở trong kinh điển rồi đem cái sức học của kinh điển ra trình bày lại với đại chúng. Và cái hạng thứ hai là những vị pháp sư, là những vị này cũng đã thông hiểu pháp, nhưng mà những vị này còn hành trì những phương pháp tu. Và những vị đem những cái kinh nghiệm, những cái sở chứng của mình trong khi mình hành trì tu Phật pháp đem ra giảng lại chúng sinh. Và trong hai vị pháp sư này thì cái vị thứ hai là vị rất là cao quý, bởi vì vị này ngoài vấn đề thông hiểu cái lý của kinh mà các ngài cũng đã chứng được trong cái phần mà tu học. Do đó thầy mong rằng tất cả những vị pháp sư giảng pháp, quý vị cố gắng thông đạt được tất cả cái pháp ở trong kinh, và quý vị thông đạt được những cái cảnh giới mà trong kinh đã trình bày, để rồi có thể quý vị có thể đem những cái phước báo di diệu và những kinh nghiệm đó để mà thuyết giảng lại chúng sinh. Thì cái vị thứ hai này là vị mà có thể đưa chúng sinh đến cái bờ giác ngộ rất là nhiều. Bây giờ thầy giảng đến tu chứng liễu nghĩa. Trong kinh mà tất cả quý đại chúng thường đọc đó, nhất là trong kinh Đại Thừa, thì nó có hai cái danh xưng. Nó danh xưng là liễu nghĩa và bất liễu nghĩa. Ở đây thì cái danh xưng là tu chứng liễu nghĩa. Bây giờ thầy giảng cái liễu nghĩa tức là gì? Liễu nghĩa tức là giải rõ sự chân thật của tâm. Và trong cái sự chân thật này nó chứa đầy đủ pháp tánh chân như, nó chứa đầy đủ cái đệ nhất nghĩa. Vì vậy nó gọi là liễu nghĩa. Liễu nghĩa là không còn một cái sự mờ mịt ở trong đó. Người tu mà tu chứng liễu nghĩa có nghĩa là thấy rõ ràng cái bản tâm, không còn mập mờ, không còn theo cái y theo trong cái văn kinh mà giảng, mà là chính mình tu chứng và mình đã liễu nghĩa được điều này, mình mới đem cái sự liễu nghĩa này mình trình bày lại cho chúng sinh. Bây giờ chữ bất liễu nghĩa. Bất liễu nghĩa tức là không rõ nghĩa, không đầy đủ và không giải rõ để thấy được pháp tánh, cũng như thấy rõ được cái chân như Phật tánh. Do đó quý vị thấy đọc những cái cuốn kinh mà mình hiểu rõ những nghĩa lý trong kinh, tất nhiên là mình liễu nghĩa kinh. Mà mình đọc trong những cái quyển kinh mà mình thấy rằng trong cuốn kinh đọc càng lúc càng đọc nó càng đưa mình vào trong cái dòng lẫn quẩn, đưa vào trong cái dòng mà mình không hiểu biết, thì đây là cái chỗ bất liễu nghĩa. Bây giờ nói về cái bất liễu nghĩa và liễu nghĩa trong Đại Thừa, khi quý vị mà tu học theo cái pháp Đại Thừa đó, thì kinh Đại Thừa còn là một cái cuốn kinh liễu nghĩa. Bởi vì sao? Bởi vì kinh Đại Thừa là cái quyển kinh nó đưa những cái pháp giới ở trong cuốn quyển kinh, nó cứu độ tất cả mọi chúng sinh, muôn loài chúng sinh, để đưa lên cái bậc nghĩa là Bồ Tát giải thoát. Do đó hầu hết những cái kinh Đại Thừa thuộc về kinh là Đại Thừa Liễu Nghĩa. Như vậy tu chứng liễu nghĩa tức là đạt được thực tướng chân như, giải thoát viên mãn và Bồ Đề hạnh trọn thành. A Di Đà Phật. Cái cuốn kinh này khi mà đề kinh đưa ra thì quý vị đọc vào ở trong cái đề kinh, quý vị hiểu rằng cái cuốn kinh này là một cuốn kinh liễu nghĩa, và những người nào đọc tụng và hành trì theo cuốn này sẽ đạt được cái thực tướng chân như, sẽ đạt được cái giác giải thoát viên mãn, và sau cùng là cái Bồ Đề nguyện của mình nó được thành tựu. Bây giờ thầy giảng đến chư Bồ Tát vạn hạnh. Trên con đường tu học thì tất cả quý đại chúng biết rằng Đức Phật cũng đã nói muốn trải qua cái địa vị mà tu học để vào Phật địa thì phải trải qua ba A Tăng kỳ kiếp. Như vậy thì trong ba tăng kỳ kiếp này, những người tu học Phật là phải hành trì lục độ vạn hạnh của Bồ Tát. Mà khi lục độ vạn hạnh được thành tựu viên mãn thì mới có thể vào trong Phật địa được. Như vậy thì muốn thành tựu Phật quả là phải viên mãn lục độ vạn hạnh. Mà muốn viên mãn được điều này thì các chư Bồ Tát phải trải thân ra cứu độ chúng sinh trong hằng hà sa vô lượng kiếp. Chính vì cái điểm này mà Đức Phật đã nói, nếu mà nói về cái cõi Tam Thiên Đại Thiên này thì không có chỗ nào không có dấu chân của ta, và không có chỗ nào mà không có xương của ta để lại. Như vậy thì quý vị biết rằng cuộc hành trình của một chúng sinh từ ở cái địa vị thấp lên cái địa vị Phật địa là trải qua vô lượng kiếp như vậy. Và ngày hôm nay tất cả quý đại chúng đã được thân người và được nhiều công đức tu học, thì quý vị biết rằng đây là một cái công đức vô lượng mà quý vị đã tu, mới quý vị mới có thể viên dung được cái thân người. Và trong đây cũng có nhiều vị Bồ Tát tu vô lượng, vô số kiếp cũng có thể trở lại để tu thêm, cho đến khi nào mà viên mãn cái vạn hạnh của Bồ Tát. Như vậy, nay duyên theo cái kinh Thủ Lăng Nghiêm và đắc nhập được tâm Lăng Nghiêm Đại Định, tức là vạn hạnh đầy đủ, nhân đây mà đắc Phật quả, A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị biết rằng chư Bồ Tát vạn hạnh thì phải tu trải qua không biết bao nhiêu vô số kiếp, nhưng mà nhờ nương theo cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này mà mình tu, mình đắc ngay được vạn hạnh đầy đủ. Khi mà quý vị nhập được trong cái, đắc được cái Thủ Lăng Nghiêm tam muội là quý vị đã viên mãn cái vạn hạnh, và cái Phật quả của quý vị đã đầy đủ. Bởi vì quý vị chứng Thủ Lăng Nghiêm tức là chứng được thật tướng Pháp Thân. Thật tướng Pháp Thân tức là Phật địa vậy. Bây giờ thầy giảng đến chữ Thủ Lăng Nghiêm. Thủ Lăng Nghiêm có nghĩa là cứu cánh bậc nhất. Quý vị hiểu chữ cứu cánh bậc nhất là như thế nào? Cứu cánh bậc nhất là cái phương tiện để mà đưa chúng sinh đi đến cái sự giải thoát, là một cái phương tiện nó thắng diệu đầy đủ. Không có một cái phương pháp nào nó trên cái phương pháp Thủ Lăng Nghiêm hết. Vì vậy mới gọi là cứu cánh bậc nhất. Do đó bất cứ những ai mà trì tụng, tu theo Thủ Lăng Nghiêm và hành trì thì chắc chắn sẽ đạt được cứu cánh giải thoát bậc nhất. Như vậy quý vị thấy công đức của sự trì kinh và sự hành trì kinh Thủ Lăng Nghiêm là một cái công đức vô lượng. Và người mà từ cái tai của cha mẹ sinh ra, từ cái lỗ tai do cha mẹ sinh ra mà được nghe những cái lời pháp yếu trong kinh Thủ Lăng Nghiêm thì quý vị là cái người đã tu vô số kiếp. Do đó ngày hôm nay mới được nghe cái tên đề kinh, mới được nghe những gì mà trong kinh, yếu nghĩa của kinh. Quý vị nhìn đi, thế gian rộng lớn vô cùng mà đâu có bao nhiêu người được nghe tên kinh đâu. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy phải hoan hỷ, phát tâm nhiệt thành tu học, tại vì quý vị là những người có phước. Bây giờ thầy xin giảng tại sao gọi là cứu cánh bậc nhất. Bởi vì khi mà một vị hành giả tu đạt được Thủ Lăng Nghiêm tam muội là đã viên thông hết các tam muội khác. Quý vị thấy khi mà quý vị đạt được cái Thủ Lăng Nghiêm tam muội thì quý vị cũng đạt những cái tam muội khác. Những tam muội khác như cái gì? Những tam muội khác như là Bát Nhã tam muội nè, Chân Như tam muội nè, Giải Thoát tam muội nè, vân vân. Có những là những cái tam muội mà nó đưa tất cả mọi chúng sinh từ phàm lên thánh, chứng vào trong cái thật tướng Chân Như, là những tam muội đó nó đều nằm ở trong cái Thủ Lăng Nghiêm, nó không ra, mặc dầu tên nó khác. Chẳng hạn như một người tu chứng Thủ Lăng Nghiêm tam muội thì cũng có thể nói rằng họ tu chứng Bát Nhã tam muội, mà cũng có thể nói rằng họ tu chứng Chân Như tam muội, và cũng có thể nói rằng họ tu chứng được niệm Phật tam muội. Cái nghĩa tam muội của Thủ Lăng Nghiêm nó rất là rộng lớn. Như vậy qua những cái sự giải nghĩa mà kỳ diệu như trên, tất cả quý đại chúng biết rằng cái quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm này là một con đường đi tắt đi vào tuệ giác của chư Phật, và chư Phật đã đưa cái tuệ giác này để mà giúp đỡ cho chúng sinh ngăn trừ tất cả những dục vọng, ngăn trừ phiền não, phá tan những sự vô minh, phá tan những trần sa hoặc, và đưa tất cả mọi chúng sinh từ phàm vào địa vị diệu giác Như Lai. Như vậy quý vị thấy nội mà mình nghe như vậy, quý vị đã thấy rằng cái công đức của quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm rất là vi diệu cao thâm, có khả năng đưa một người từ phàm nhân đi vào ở trong, vượt qua cái đẳng giác, vượt qua đẳng giác để lên cái diệu giác. Diệu giác tức là Như Lai vậy. Như vậy là quý vị chính thủ Lăng Nghiêm mà chắc chắn quý vị nhập được cái Đại Bát Niết Bàn. Quý vị sẽ vào ở trong cái Phật địa hoàn toàn giải thoát, không phải là quá thành mà là bảo sở hoàn toàn. Quý vị thấy một vị A La Hán khi mà các ngài đó nhập tiểu Niết Bàn, mà tiểu Niết Bàn các ngài tức là quá thành, có nghĩa là một nơi để tạm thời các ngài ngừng trụ lại, các ngài an nghỉ, và sau này các ngài sẽ rời khỏi cái tiểu Niết Bàn đó để mà vào trong mười phương thế giới để mà hành cái đạo Bồ Tát cứu độ chúng sinh. Do đó cái chỗ mà tiểu Niết Bàn các ngài an trụ gọi là một cái tạm thời của thế giới các ngài an trụ, chứ nó chưa phải là bảo sở chân thật. Cái bảo sở chân thật là quý vị vào ở trong đó và phải quý vị hoàn toàn nhập Niết Bàn, an tịnh mãi mãi trong cái cảnh giới thanh tịnh. Quý vị không còn một cái sự trở lại ở thập phương thế giới nữa. Bây giờ thì thầy mời Chân Nguyên Pháp, con lên con đọc tiếp cái phần văn nghĩa của Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ. Phần thứ nhất, chương 1, tựa chung. Như vậy tôi nghe, trong một thời, Phật ở Tịnh Xá, Kỳ Hoàng, thành Thất La Phiệt, cùng với chúng đại tỳ khu 1250 vị, đều là bậc vô lậu đại A-La-Hán. Các vị Phật tử trụ trì khéo vượt trên chữ hữu, ở các quốc độ đầy đủ uy nghi, theo Phật chuyển pháp luân, có khả năng thực hiện lời di chúc nhiệm màu của Phật, nhưng giữ giới luật thanh tịnh để làm khuôn phép cho ba cõi, hiện thân vô số cứu vớt chúng sinh, đột đời vị lai khỏi các trần lụy. Tên các vị là Đại Trí Xá Lợi Phất, Maha Mục Kiền Liên, Maha Câu Si La, Phú Lâu Na, Di Đa La Ni Tử, Tu Bồ Đề, U Bà Ni Sa Đàm làm thượng thủ. Lại có vô số các vị Bích Chi, Vô Học và Sơ Tâm đồng đến cho Phật giảng đạo. Nhằm ngày các vị tỳ khu mãn hạ tự tứ, các vị Bồ Tát từ mười phương đến xin Phật giải quyết nghi hoặc, kính dâng đức từ nghiêm, thỉnh cầu nghĩa thâm mật, Đức Như Lai giải pháp tọa, ngồi khoan thai, vì cả trong hội tỏ bày nghĩa sâu, chúng hội thanh tịnh được pháp chưa từng có, giọng nói của Phật hòa nhã như tiếng chim ca lăng từng già, nghe pháp mười phương, hằng hà sa Bồ Tát đều đến đạo trường, có ngài Văn Thù Sư Lợi làm thượng thủ. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm này là được thuyết giảng từ kim khẩu của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng mà thời bấy giờ thì tất cả đại chúng và tăng sĩ chỉ lấy tâm lắng nghe, thâu nhận và hành trì, vì kinh chưa được biên vào các trang sách. Quý vị đại chúng biết rằng trong cái thời Đức Phật mà khi ngài thuyết giảng kinh đó, thì không có được đưa vào ở trong biên vào những cái trang sách, mà tất cả những thính chúng thời bấy giờ quý vị đó phải lắng tâm để mà thâu nhận những cái lời giảng của Đức Phật, và sau cùng là hành trì theo những cái điều mà Đức Phật đã giảng thuyết. Vì vậy mà ngày hôm nay khi thầy và tất cả đại chúng được trì tụng lại các kinh điển đại thừa thì tất cả đều là do công đức của ngài Tôn giả A Nan. Vì ngài đã trùng tụng luật thực lại tất cả kinh sách ngài đã nghe khi Đức Phật giảng thuyết. Ngày hôm nay mà tất cả những hàng xuất gia cũng như là tại gia mà được những kinh trước mặt để đọc tụng để tu học thì nên đảnh lễ ngài Tôn giả A Nan. Tôn giả A Nan mặc dầu trong cái thời mà Đức Phật còn hiện tiền, khi mà Đức Phật còn hiện hữu trên thế gian này, thì tôn giả A Nan chỉ là mới đạt đến cái quả Tu Đà Quần chứ chưa đạt đến cái quả A La Hán. Nhưng mà cái về cái đa văn á, thì ngài A Nan rất là hay. Ngài Đức Phật có bao nhiêu biện pháp thì cái tâm của ngài chứa đựng đầy đủ bấy nhiêu. Do đó khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi đó, lần kết tập kinh điển đầu tiên là do ngài A Nan trùng tụng lại. Ngài trùng tụng mà hay đến đổi đó, mà ngài ngài Kiều Trần Như là đệ tử lớn của Đức Phật, là đệ tử lớn của Đức Phật, khi mà ngài nghe ngài A Nan trùng tụng lại, ngài cảm động mà ngài phải ngất xỉu đi. Là quý vị biết là cái âm thanh và cũng như sự trùng tụng của ngài A Nan nó vang dội và nó đầy đủ cái công đức. Do công đức của ngài A Nan cho nên ngày hôm nay tất cả cuốn kinh khi mà khởi đầu để đọc tụng đều có chữ Như Thị Ngã Văn. Ở Di Đà Phật chữ Như Thị Ngã Văn có nghĩa là tôi nghe như thế này. Như vậy thì quý vị biết rằng trong cái cõi đời này mọi vật đều là vô thường. Đã mang thân tứ đại thì tức phải có ngày tan rã trở về với các bụi. Nên trước khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn, giữa cái rừng cây Sa La thông sông Thọ, thì tôn giả A Nan có đến bên giường, đến ngay cái võng mà treo giữa hai cái cây để thưa thỉnh với Đức Phật như sau: Kính bạch Đức Thế Tôn, sau khi Đức Như Lai nhập Niết Bàn, khi chúng con muốn kết tập kinh điển thì đầu kinh chúng con phải để như thế nào? Bây giờ thì Đức Phật dạy rằng khi Đức Như Lai nhập Niết Bàn, về sau khi các chúng kết tập kinh điển, ông nên đề như thế này và ở đâu của mỗi cuốn kinh. Như vậy tôi được nghe trong một thời Phật thuyết giảng ở nơi nào, thính chúng bao nhiêu người tham dự, vân vân. Ngài A Nan thì ngài lo sợ rất là xa, bởi vì khi mà Đức Phật vào Niết Bàn, ngài chỉ mới là vào trong cái quả Tu Đà Quần thôi. Do đó ngài sợ rằng trong cái ngày kiết tập, ngài chưa vào được trong cái quả Thánh A La Hán, thì lúc đó ngài kiết tập, ngài sợ rằng ngài sẽ có tội với chư Phật mười phương. Chính vì vậy mà ngài mới hỏi Đức Như Lai: Bây giờ nếu mà con kiết tập lại rồi được tất cả đại chúng mời con lên để mà trì tụng lại kinh luật của Đức Như Lai giảng, thì con phải làm như thế nào? Thì Đức Phật dạy rằng nếu ông muốn cho tất cả mọi người được tin hiểu thì đầu kinh phải để Như Thị Ngã Văn, tức là tôi nghe như thế này, và sau đó thì phải nói cái thời điểm ở tại đâu Đức Phật giảng kinh, thời điểm thính chúng mà tham dự trong cái lễ giảng kinh đó, bao nhiêu người và những Bồ Tát ở đâu đến tham dự. Như vậy thì quyển kinh nó mới hoàn toàn có cái giá trị thật sự. Như vậy thì bây giờ khi tất cả quý đại chúng đọc kinh đều khởi đầu bằng như vậy tôi được nghe, hay là tiếng Hán là Như Thị Ngã Văn, điều này chứng tỏ rằng kinh là do Như Lai diễn thuyết và tôn giả A Nan chỉ là người kể và thuật lại. Quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm này thì được Đức Phật thuyết giảng tại Tịnh Xá Kỳ Hoàng thuộc thành Thất La Phiệt. Thính chúng đến tham dự thì có 1250 vị A-la-hán. Trong đó thì có những ông như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Maha Kausila, Hú Lầu Na Di Đa Ni Tử, Tu Bồ Đề, Ubali Sa Đà làm thượng thủ, và vô số những vị Bích Chi cùng hữu học và Bồ Tát mười phương tham dự, trong đó thì ngài Văn Thù Sư Lợi làm thượng thủ. Như vậy thì trong cái đại hội giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm này đầy đủ 1250 vị đại A La Hán đắc quả. Ngoài ra có những vị hữu học, có nghĩa là dùng danh từ hữu học ở trong cái quả A-la-hán đó là từ A-na-hàm trở lại. Những cái bậc mà chứng từ Tu-đà-quần, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, những bậc đó ở trong cái văn kinh thường thường dùng cái danh xưng là hữu học, có nghĩa là chưa diệt trừ hết phiền não, chưa đạt được cái lậu tịnh thông, do đó vẫn còn phải học, bởi vì trần cấu trong tâm vẫn còn sót lại, do đó phải học. Và những bậc hữu học này rất là đông. Do đó mà vô số các bậc hữu học đến tham dự và đồng thời có những Bồ Tát ở thập phương. Khi mà Đức Phật giảng kinh Ngài phóng quang ở khắp thập phương thế giới, thì những vị Bồ Tát này nương theo cánh hào quang đó biết Đức Như Lai giảng kinh ở đâu. Các ngài sẽ dùng cái định trong cái túc mạng thông, cái thần túc thông, để các ngài đi đến cái đạo tràng đó để mà nghe. Thì trong vô lượng các Bồ Tát ở thập phương đến đó, thì Ngài Văn Thù Sư Lợi, Ngài làm thượng thủ, là cái bậc mà kêu là lớn nhất ở trong các Bồ Tát. Tất cả quý đại chúng thấy rằng trong kinh sách Đại Thừa đều diễn tả khi mà Đức Phật đi đến nơi đâu để giảng thuyết, thì thường thường được dây quanh bởi 1250 vị tỳ kheo A-la-hán. Bởi vì những cái vị A-la-hán này, ngoài cái tướng hạnh trang nghiêm, cái dung nghi của các ngài làm cho tất cả mọi người được ưa mến, ưa thích. Và các ngài thì thường theo bên Đức Phật trên con đường diễn thuyết Phật Pháp. Hầu như dấu chân của Đức Phật đến nơi nào thì có dấu chân của 1250 vị A-la-hán đến nơi đó. Coi như là cái miền Dương Quốc của Ấn Độ thời bấy giờ đều có cái bước chân của Đức Phật và các ngài. Khi mà Đức Phật thành đạo trên đường du thuyết, Ngài đã độ được các ông như là U Loa Tần Loa Ca Diếp, ông Na Đề Ca Diếp, ông Già Gia Ca Diếp, Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Sở dĩ thầy đề cập đến danh xưng của những vị A-la-hán này là tại vì 1250 vị A-la-hán nó có liên quan đến năm vị này. Ba anh em Ngài Ca Diếp là U Lâu Tần Loa Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp và Gia Ca Diếp. Ba anh em này đó, quý vị biết rằng Ngài trước khi mà xuất gia đầu Phật với Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thì các ngài là đạo sư của ngoại đạo. Chẳng hạn như Ngài U Lâu Tần Loa Ca Diếp, thì vị này có tất cả là 500 đệ tử. Ngài Na Đề Ca Diếp thì có 250 đệ tử. Ngài Già Gia Ca Diếp thì có 250 đệ tử. Và Ngài Hai Ông Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên thì có 250 vị đệ tử. Do đó khi những vị này mà đã quỳ lễ trước Đức Phật xin xuất gia, thì những vị này đều đem các đệ tử đã đến với mình tu học từ thời trước, đều giúp những cái vị này vào ở trong cái hàng xuất gia. Do đó khi mà quý vị thấy rằng cộng lại tất cả ba anh em của Ca Diếp là đã được 1000 vị rồi, rồi cộng thêm của Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên thêm 250 vị nữa. Do đó văn kinh thường đề cập đến là 1250 vị. Bất cứ trong cái thời kỳ nào, khi mà Đức Phật ra đời, đều có đầy đủ các chư thánh tăng, đều có đầy đủ những cái bậc mà thị giả. Chẳng hạn như quý vị thấy trước khi mà Ngài A Nan vào làm thị giả của Đức Phật, thì thường thường Ngài Mục Kiền Liên và Ngài Xá Lợi Phất là hai vị thị giả đầu tiên. Sau cùng thì hai vị này thấy tuổi đã lớn, đã già, do đó nên trình với Đức Phật để mà thâu nhận A Nan làm thị giả. Bởi vì khi Đức Phật được 50 tuổi thì Ngài cũng đã lớn tuổi, cần có một thị giả. Do đó Ngài A Nan được tất cả đại chúng mời vào để làm thị giả cho Đức Phật. Và Ngài A Nan đã theo gót chân Đức Phật suốt 27 năm làm thị giả. Mà như vậy quý vị thấy là một vị thị giả của Đức Phật đó, mà trên con đường tu học, tại vì Ngài chỉ thích về đa văn thôi, chỉ thích về cái phần mà học hiểu về cái nghĩa bên ngoài thôi. Ngài chưa bao giờ mà hướng cái tâm về bên trong. Do đó khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn, Ngài mới chính cái quả đầu tiên là tu đạo quần. Bởi vì vậy mà khi mà Đức Phật mà nhập Niết Bàn đó, Ngài A Nan rất là đau khổ, sầu khổ. Giống như là Ngài đã mất một cái người mẹ, Ngài ở lại thế gian này mà trong lúc cái quả đạo đã chưa thành nữa. Thành ra tâm Ngài lúc đó buồn khổ vô cùng. Bất cứ một cái Đức Phật nào ra đời thì các Ngài đều có thị giả, các Ngài đều có những vị đệ tử xuất sắc. Thì đối với Ngài Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì Ngài có thị giả A Nan, là một cái vị mà có thể nói đa văn, và về cái vấn đề mà về cái vấn đề mà hạnh đa văn của ngài là kêu là bất khả tư nghị, không có một cái ngoại đạo nào mà có thể làm cho ngài nghĩa là quên đi những gì mà từ kim khẩu Đức Phật nói ra. Ngài nghĩa là coi như là cái tàng a lại gia thức của ngài nó rất là bén nhạy, những gì mà Đức Phật Thích Ca giảng ra rồi là không bao giờ ngài quên hết. Quý vị thử tưởng tượng một vị tu đạo quần mà chưa có thần thông mà khi mà Đức Phật đi đâu đó, khi Đức Phật đi đâu đó là quý vị thấy rằng là khi mà ngài dùng cái thần túc thông đó thì A Nan cũng bay theo được, mặc dầu là cái thần túc thông là phải từ A La Hán trở lên mới có thể là có thần túc thông, mà ngài A Nan chỉ có tu đạo quần thôi mà Đức Phật bay tới đâu là ngài bay theo tới đó. Đây là một cái sự kỳ diệu của một cái bậc mà tu đạo quần, đó là ngài A Nan. Với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi ngài mà thị hiện ra trong cái cõi đời này á, thì ngài có 10 vị đệ tử mà xuất sắc nhất. 10 vị này đã làm cho cái Phật pháp thời bấy giờ nó rất là hưng thịnh trước cái sự suy tàn của 96 cái giáo phái ngoại đạo khác. Quý vị biết thời Ấn Độ thời bấy giờ có 96 vị cái giáo phái mà nó đã có từ cổ xưa rồi, từ lâu rồi. Như vậy mà nhờ có sự giúp đỡ của 10 cái vị A-la-hán này mà cái Phật pháp của Đức Phật thời bấy giờ rất là thịnh hành. Người mà theo quy y Phật pháp vô số kể, vô lượng. Và những cái giáo phái khác, 96 giáo phái khác họ suy tàn. Do đó trong cái thời Đức Phật có nhiều cái vấn đề mà quý vị thấy Đức Phật phải bị những cái giáo phái nó ganh ghét, nó tìm những người nó hại rồi nó vu khống cho Đức Phật. Thành ra thời nào cũng vậy, quý vị đừng nghĩ rằng một vị giáo chủ là một cái vị mà có thể nói là được những cái sự di diệu của chúng sinh tôn sùng, không có vậy đâu. Có một số người họ tôn sùng, có một người họ cung kính, thì cũng có một số người họ ngoại đạo, họ quỷ bán, họ quỷ nhục, rất là đông. Do đó quý vị thấy Đức Phật Thích Ca nếu mà biên về cái sự khổ cực của ngài, những cái điều mà ngài nhẫn nhịn đối với đệ tử của ngài là đề bà Đạt Đa, đối với ngoại đạo, quý vị thấy ngài là một cái bậc mà nói thiệt, ngoài cái sự lễ lại mình phải dâng hết nghĩa là cái tâm thành của mình đối với cho Đức Phật nữa. Ngài là bậc khiêm cung vô cùng, bậc giải thoát khỏi tam giới như vậy mà ngài có một cái sức chịu đựng không có người nào có thể chịu đựng nổi. Quý vị thử tưởng tượng một cái vị mà gọi là giải thoát mà ngoại đạo nó giết một cái người nữ, nó chôn ở bên cái phía sau cốc của ngài rồi nó lăng nhục ngài, nói rằng ngài là làm tà hạnh, và sau cùng là sợ bị mọi người biết phải giết người này chôn. Thì quý vị thử tưởng tượng một vị giáo chủ mà bị lăng nhục như vậy, bị những sự vu khống như vậy mà ngài vẫn im lặng, và sau cùng sự thật vẫn là sự thật. Quý vị thử tưởng tượng một cái vị giáo chủ, vị thầy của Đề Bà Đạt Đa, mà khi thấy Đề Bà Đạt Đa mà đứng mà trước đường để mà chờ đợi ngài đến để mà cạch vấn, thì ngài lại lẳng lặng ngài đi một con đường khác. Quý vị có thấy một vị thầy nào như vậy không? Ngài nhẫn nhục đến cái độ như vậy. Ngài là thầy của Đề Bà Đạt Đa, nhưng mà khi mà thấy Đề Bà Đạt Đa nổi lên những cái cơn giận đợi ngài đến để mà lăng nhục quỷ mã, thì ngài lẳng lặng tìm chỗ một con đường nhỏ nào khác để ngài đi. Bởi vì vậy, qua cái quá trình và hành động của ngài, ngài là một cái bậc mà nói thiệt, thầy có thể là thầy gieo mình xuống mà đảnh lễ ngài, và suốt đời của thầy luôn luôn nghĩa là ngài muốn gì thầy cũng có thể thầy tùng phục để dâng theo, bởi vì cái đức tính của ngài khiêm cung và cái lòng của ngài từ bi vô lượng. Là một bậc giáo chủ vậy mới xứng đáng, chứ không phải làm bậc giáo chủ là phải ngồi giống như vua, ngồi để cho tất cả mọi người cung phụng mình, ngồi trên những cái kiệu để cho người ta phải khiêng mình đi, không phải như vậy. Vì vậy mà cái sự tu của ngài hôm nay hình như nó khác ngày xưa nhiều quá. Ngày xưa các chư tăng vào ở trong đạo tràng để tu, các ngài không có tiền, các ngài xuất gia, đã xuất gia có nghĩa là lìa hết thân bằng quyến thuộc để vào làm một vị tăng chân chánh, không tiền không bạc. Do đó khi mà các vị tăng gặp nhau, các ngài thương mến nhau, ôm nhau trong cái niềm vui sướng hoàn toàn. Bởi vì người nào cũng là bỏ hết tất cả tài sản, cũng bỏ hết gia đình, bỏ hết vợ đẹp con ngoan để mà vào để tu cái sự giải thoát. Nhưng mà ngày hôm nay thì không được như vậy. ngày hôm nay với thế lực của kim tiền, với cái sự mà có những cái sự không có hiểu với nhau, thành ra cái sự đoàn kết nó không còn như ngày xưa nữa. Nhưng mà cũng không có gì phải nói, bởi vì những điều này thì ngài A Nan ngài cũng đã thấy những điềm chiêm bao rồi, ngài đã thuật lại những cái điềm chiêm bao cho Đức Phật. Do đó những cái điều này nó phải xảy ra trong cái thời mạt pháp mà thôi. Thì những vị 10 vị đệ tử xuất sắc trong cái thời của Đức Phật Thích Ca thì có ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất ngài được công nhận là một người có trí huệ đệ nhất. Quý vị thấy ở trong cái cuốn kinh A Di Đà, mỗi một lời của ngài nói ra cũng đều là Xá Lợi Phất hết. Tại vì sao? Là tại vì ngài là người có trí huệ, ngài tinh hiểu, còn những người mà không có trí huệ họ sẽ không tinh hiểu. Rồi ngài kế tiếp là Mục Kiền Liên. Mục Kiền Liên mà là một vị A-la-hán mà thần thông đệ nhất. Nhưng mà quý vị thấy mặc dù thần thông đệ nhất, nhưng mà khi mà cái nghiệp lực mà nó đến rồi thì cũng bị cái đạo lõa hình nó lăn đá từ ở trên đỉnh núi xuống, để cho thân của ngài nó nát ra từng mảnh, rất là tội nghiệp. Vì vậy mà cái quý vị thấy rằng nhiều khi có thần thông nhưng mà không thoát khỏi những nghiệp lực. Vị thứ ba là ngài Maha Ca Diếp. Vị này là đầu đà đệ nhất A Di Đà Phật. Quý vị thấy mỗi người có một cái công hạnh rất là hay. Vị thứ tư là ngài A La Hán A Na Luật. Ngài là thiên nhãn đệ nhất. Ngài A Luật này do trong lúc mà Đức Phật giảng đạo đó, ngài cứ ngủ hoài à. Giống như là tiếng của Đức Phật nó êm dịu quá, ngài ngồi nghe cái ngài ngủ. Khi mà bị Đức Phật quở, rồi lúc đó ngài mới sám hối và ngài mở trừng mắt để mà ngài đọc kinh. Trải qua 7 ngày 7 đêm như vậy thì mắt của ngài nó bị mù đi. Do đó Đức Phật ngài mới thương tình. Ngài đến ngài dạy cho cái phương pháp tu là nhạo thiết minh tinh tam muội. Nhờ phương pháp nhạo thiết minh tinh tam muội mà ngài A Na Luật ngài đắc được cái thiên nhãn. Ngài có thể nhìn tất cả tam thiên đại thiên, nó giống như là một cái vật mà để trên bàn tay của ngài, ngài thấy rõ ràng như vậy. Vì vậy mà các chư tăng thời bấy giờ mới gọi ngài là thiên nhãn đệ nhất. Đến ngày thứ năm là tu Bồ Đề. Trong cái cuốn kinh Kim Cang quý vị thấy là đề cập đến tu Bồ Đề rất là nhiều. Bởi vì tu Bồ Đề là ngài tu về chân không. Do đó ngài đạt đến cái giải không đệ nhất. Vì vậy mà trong kinh Kim Cang thì hầu hết là chỉ về cái lý tánh không. Do đó ngài tu Bồ Đề là nhân vật rất là quan trọng trong cái quyển kinh Kim Cang. Rồi ngài A La Hán thứ sáu là Phú Lầu Na. Phú Lầu Na là một cái vị A La Hán giảng sư thuyết pháp đệ nhất. Có nghĩa là chưa có một cái ngoại đạo nào nó có thể trói buộc được ngài Phú Lầu Na. Thứ bảy là A La Hán Ca Chiên Viên. Vị này là luận nghĩa đệ nhất A Di Đà Phật. Quý vị biết rằng ngoài vấn đề thuyết pháp mình còn có những cái luận nghĩa tranh luận với nhau. Trong cái vấn đề tranh luận Phật pháp với nhau thì ngài Ca Chiên Viên là ngài là một cái người mà kêu là luận nghĩa đệ nhất. Vô ngại biện tài. Chưa có cái vị nào có thể qua khỏi được. Ngoại đạo mà thấy Ca Chiên Viên là phải bỏ đi ngay hả? Tại vì không thể nào mà luận đạo lại với ông Ca Chiên Viên này hết á. Ổng giỏi lắm. Ổng giỏi vô cùng. Quý vị dùng cái pháp gì trói ổng rồi, ổng nghĩa là cũng tự động ổng mở ra, mở rất là dễ dàng. Do đó những ngoại đạo nào mà làm khó dễ Phật pháp thời bây giờ, vừa bước vào tịnh xá mà gặp ngài A-la-hán Ca Chiên Viên ngồi đó là thôi, chỉ có bước ra thôi chứ không dám bước vào. Như vậy thì quý vị biết rằng ngoại đạo nó kiêng nể ngài Ca Chiên Viên. Vì vậy mà ngài Ca Chiên Viên là một vị A-la-hán được xét về cái luận nghĩa là đệ nhất. Tới thứ 8 là ngài U-ba-li. Ngài U-ba-li chỉ là một cái người thuộc dòng Thủ Đà La, làm một cái vị thợ cạo thôi. Là một cái người mà thuộc cái dòng thấp ở bên cái Ấn Độ thời bấy giờ. Bởi vì ngài thuộc về cái dòng rất là thấp, do đó khi mà ngài được xuất gia thì ngài vào ngài chỉ trì cái giới luật ở trong thân và trì đến cái giai đoạn mà thân tâm của ngài lục căn đều thanh tịnh hết và sau cùng là chứng A-la-hán. Do đó các tăng chúng thời bấy giờ gọi ngài là trì giới đệ nhất, một cái vị mà A-la-hán trì giới đệ nhất, nhờ trì giới mà đắc đạo là ông Upali đây. Do đó quý vị thấy giới luật 250 giới của tỳ kheo quan trọng không? Nếu không quan trọng thì đâu có gọi là cụ túc giới. Cụ túc giới, cụ túc không là nó đã có nghĩa là thành tựu viên mãn rồi. Mà cụ túc giới thì nó đầy nghĩa là giới thành tựu viên mãn. Như vậy thì một bậc tỳ kheo mà giữ đúng 250 giới, thầy dám nói bảo đảm, quý vị lâm chung sẽ vào quả A-la-hán ngay lập tức. Chỉ trừ những quý vị giữ những cái giới mà lỏng lẻo, thì quý vị phải đi vào địa ngục để mà trả nợ, mang lông đội sừng trả nợ chúng sinh mà thôi. Chứ còn cái giới mà cụ túc giới 250 giới, quý vị không cần phải biết những pháp môn tu, quý vị làm sao giữ cái giới đó cho tròn thôi, thì quý vị lâm chung sẽ vào cái quả A-la-hán. Đây là một cái gương của Upali ngài đã làm. Chính ngài đã dùng cái phương pháp giới luật mà trì giới, đến mà lục căn của ngài phải thanh tịnh luôn. Quý vị thấy ngày xưa các tăng sĩ hầu hết các ngài đều ở những cái núi rừng, thành ra những cái cảnh mà nó vắng lặng im tịnh vậy làm cho các ngài nhập định rất là nhanh. Và những cái giới luật của Đức Phật là ngày xưa cấm là nghe những đờn ca múa hát, nghĩa là cấm những tăng sĩ là có những cái vấn đề mà bị những cái tập nghiệp tập khí thời xưa nó làm cho các ngài phải nhảy múa ca hát, nó cấm như vậy. Do đó thân tâm các ngài rất là thanh tịnh. Ngày hôm nay nó lại khác, quý vị thấy không? Có nhiều vị tăng sĩ đứng lên ca, có nhiều vị cầm cái máy micro ca trước đại chúng, rồi đi nghe nhạc, làm đủ hết những gì mà những người mà tại gia làm được, thì coi như quý vị cũng có thể làm được. Do đó vì vậy mà ngày hôm nay người đắc đạo rất là ít. Bởi vì khi quý vị cầm một cái micro mà quý vị ca, chứng tỏ là tạp khí quý vị rất là nhiều. Bởi vì tạp khí rất nhiều quý vị mới cầm, quý vị mới nhớ quý vị ca. Chứ người tu bên thiền người ta đâu có cái tạp khí đó. Người ta phải ráng cố gắng ngó vào bên trong để người ta hành thiền để chứng được cái chân như thật tánh chứ. Phải không? Do đó ngày hôm nay Phật đã nhập Niết Bàn. Những bậc thánh tăng thì các ngài đều có trụ xứ riêng các ngài hết. Vì vậy mà cõi Ra Bà này rất là tội nghiệp, rất là đáng thương. Ngày hôm nay tìm được một cái bậc mà chân tăng thạc học cũng là rất khó rồi. Đừng nói chi đến cái bậc mà thánh tăng, rất là khó vô cùng. Đến tới ngài A-la-hán thứ 9 là ngài La Hầu La. Ngài La Hầu La tức là con trai của Đức Phật. Ngài rất là tội nghiệp. Khi mà mới sanh ra được 7 ngày là lúc mà ngài lìa khỏi cái tình mà phụ tử. Ngài sanh ra 7 ngày chưa được, nghĩa là vòng tay của cha là Thái tử Siddhartha ôm trong lòng tay nữa, thì là Thái tử Siddhartha đã đi tu xuất gia. Và gần 10 năm Đức Phật mới trở về thăm lại. Thành ra là khi mà Đức Phật đi rồi, ngài là một cái niềm vui duy nhất của công chúa Yajudala. Bởi vì công chúa Yajudala ngài mất một người chồng, ngài rất là đau khổ, nhưng mà còn hình bóng của Yajudala. Nhưng mà không ngờ 10 năm sau thì Đức Phật lại về. Ngài công chúa Yajudala muốn Đức Phật phải có một cái điều gì đối với bổn phận, đối với công chúa và Yajudala, nên mới nói với Yajudala rằng con phải gặp ngay cái vị sa môn đó, kêu vị sa môn đó hãy trả tất cả, hãy cho con tất cả những tài sản mà người đó đang có. Vì vậy mà La Hầu La lúc đó mới 10 tuổi, tội nghiệp lắm. Gặp Đức Phật là thường thường là bạch Đức Thế Tôn, xin ngài cho con gia tài của ngài. Đức Phật nhìn lại gia tài của thế gian á, dầu cho bây giờ La Hầu La có lên ngôi vua đi nữa, rồi sự vô thường nó đến, rồi cũng cướp mất cái thân mạng thôi. Bây giờ cái gia tài mà độc nhất vô nhị là chỉ có Phật Pháp mà thôi, chỉ có sự giải thoát mà thôi. Do đó năm La Hầu La lên 10 tuổi là ngày mà Đức Phật về thăm Hoàng Cung lần đầu tiên, thì Đức Phật cho Xá Lợi Phất cạo đầu của La Hầu La và làm đệ tử của Xá Lợi Phất. Từ đó mới có Sa Di. Từ đó quý vị mới thấy có cái danh từ Sa Di. Sa Di là những cái vị mà còn trẻ dưới 20 tuổi, từ 20 tuổi trở lên là vào tu điều thọ cái giới tỳ kheo hết. La Hầu La mặc dầu là con của Đức Phật, nhưng mà cái mặt hạnh của ngài là một cái mặt hạnh rất là thắng diệu đệ nhất. Quý vị thử tưởng tượng một cái người mà con của Phật, là một cái vị dương tử, mà khi mà đi tu vào ở trong tăng đoàn, những cái vị tăng sĩ kia lớn đó là thọ tỳ kheo giới, thành ra các ngài đó có quyền Nhiều khi phòng của La Hầu La các ngài tự động vô quăng cái bình bát của La Hầu La, quăng những cái y áo La Hầu La ra ngoài cửa, các ngài vô chiếm cái căn phòng đó. Để cho La Hầu La về, khi mà đi khất thực về, không thấy cái phòng của mình, phải thui thủi là chung vô ở trong cái cầu nhà xí ở trong đó. Mà ngài vẫn im lặng, lặng thinh không nói một điều. Điều này ai làm được? Điều này chắc chắn là khó có người làm được. Nếu mà tập khí dương tử còn, cũng như là những cái điều mà ngài nghĩ ngài là con của Đức Phật, thì chắc chắn là nó không có những cái cảnh này. Do đó, các tăng chúng thời bấy giờ thấy được cái mật hạnh của ngài. Như vậy mới gọi La Hầu La là một bậc A-la-hán mà mật hạnh đệ nhất. Bây giờ vị thứ 10 là A-la-hán A-nan, A-nan-đà. A-nan-đà là một cái vị mà Đức Phật đã từng là ngợi khen trước các chư Bồ Tát và chư Thánh Tăng. Đức Phật đã từng nói rằng từ xưa đến giờ, các thị giả của các Đức Phật thời quá khứ được như thế nào thì Đức A-nan-đà cũng được như thế nấy. Mà nhiều khi còn có điều thắng diệu hơn nữa. Ngài A-nan rất là tội nghiệp. Ngài cũng rời khỏi cái dương vị dương tử để mà đi xuất gia với Đức Phật. Mà ngài A-nan, ngài có một cái hình dung rất là tuấn tú, thanh lịch. Do đó hầu hết là những cái người nữ phái thấy ngài A-nan là rất là yêu thích. Kể cả khi mà ngài vào trong cái tăng đoàn xuất gia rồi đó, bên tỳ kheo ni đó, cũng có những người mà thấy được cái dáng của ngài cũng thầm yêu ngài. Thì quý vị biết rằng cái nhân cách và cái phẩm dáng của ngài A-nan nó vượt trội như thế nào. Nhưng mà ngài là một cái người thật sự rất là có tín tâm và tự tu. Ngài thoát được nhiều nạn lắm. Nạn ma đăng già mà thầy sẽ sắp kể trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm đây là một. Rồi những cái nạn mà do những vị tỳ kheo ni ở trong đó lại thầm yêu ngài, làm cho ngài có những cái mà kiểu là rất là trở ngại. Nhưng mà sau cùng thì ngài cũng đắc được cái đạo quả.